Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 135, duy nhất ngoại lệ. Có một lần hợp tác, tiếp theo mấy lần cũng thuận lợi rất nhiều. Đồng thời, những chiến sĩ trẻ tuổi này nhóm tư duy cũng càng cẩn thận hơn. Thiệu Huyền cũng không có tham dự vào. Có lúc, hắn còn nhường Caesar cùng bọn họ cùng nhau. Cũng không có cho Caesar hạ càng nhiều chỉ thị. Người bất kể Caesar rồi. Lang rất thật là tò mò. Tự cự hùng lúc sau. Nhiều lần đi săn. Thiệu Huyền đều nhường Caesar tự do hành động. Ta ở bồi dưỡng nó độc lập tính. Caesar rất thông minh. Có lúc còn có thể giúp một tay dương quang bọn họ. Thiệu Huyền nói. Người không phải thường xuyên cùng bọn họ nói muốn bồi dưỡng tính gây nghiện sao? Làm sao bây giờ lại nói gì, độc lập tính? Tình huống cụ thể phân tích cụ thể. Bất đồng thời điểm đắc dụng bất đồng biện pháp để giải quyết. Thiệu Huyền đáp, không nghĩ ra. Lang Giác dứt khoát không nghĩ. Đi nhìn xem kia mấy con lại ở đi săn cái gì. Thiệu Huyền đứng ở trên cây. Nhìn trước cây một cái cũng không rộng dòng suối nhỏ. Nước suối trên có bay xuống lá cây. Cũng có một ít gãy mất tế nhánh cây. Cổ giả xem lá rụng vì cho là thuyền. Thấy khoản mộc phù biết vì thuyền. Thực ra, một chiếc thuyền nhỏ, không hề giống Thiệu Huyền tưởng tượng như vậy khó tạo. Một thân cây là được rồi. Trong núi rừng, thì có nhiều cường tráng cây cối. Một đoạn thân cây, đổi một chút là có thể làm thành ghe độc mộc. Chỉ là, cây chất liệu còn phải nhìn nhiều một chút. Trong núi rừng nhiều đi ra này mấy con dã thú. Cũng không có đưa tới những thứ kia chiếm cứ mỗi người địa bàn đẳng cấp cao hung thú nhóm chú ý. Đối bọn nó tới nói. Chỉ là mấy con dã thú nhỏ mà thôi. Còn không để ở trong lòng. Mạch mang đi săn tiểu đội. Cùng với này mấy con dã thú. Từ đệ nhất cứ điểm. Thẳng đến đệ tam cứ điểm chỗ. Tuy nói nửa đường phiền toái nhỏ không ngừng. Nhưng toàn thể còn tính thuận lợi. Đối với đi săn tiểu đội người tới nói. Đây cũng là một lần mới lạ đi săn hành trình. Tiếu bầu trời truyền tới một tiếng ưng kêu. Thiệu Huyền ngẩng đầu nhìn qua. Cha cha lại muốn đi những địa phương khác bay. Đến đệ tam cứ điểm chàng săn thú thời điểm. Lúc đi săn gian đã qua gần 2/3. Đội đi săn sẽ không đi xa. Hơn nữa. Xa hơn chút nữa. Bọn họ đối địa hình nơi đó cùng giống loài tạo thành cũng không quen thuộc. Cho nên. Giống nhau dưới tình huống, bọn họ sẽ ở chỗ này ở mấy ngày, sau đó lần nữa quay đầu, đi trở về, nhưng mà, cha cha tự hồ luôn muốn tiếp tục bay về phía trước. Như không phải là bởi vì Thiệu Huyền ở nơi này, nó sớm đã chạy như bay. Trên bầu trời, cha cha đã dùng nó đặc biệt quỹ tích phi hành nói cho Thiệu Huyền. Nó muốn đi bên kia đi qua, từ lần đầu tiên tới đệ tam cứ điểm. Cha cha liền biểu hiện ra đối cái hướng kia mãnh liệt hướng tới. Mạch thúc, người biết bên kia là địa phương nào không? Thiệu Huyền chỉ cha cha nghĩ bay đi phương hướng. Hỏi, Mạch suy nghĩ một chút. Lắc lắc đầu, trước đây thật lâu thật giống như nghe các lão chiến sĩ nói qua. Không nhớ rõ, chỉ biết là bên kia cũng không phải là chúng ta địa phương có thể đi. Thật giống như kêu, đoạn tuyệt chi địa, đoạn tuyệt chi địa. Ừ, Mạch hàm hồ ứng tiếng. Hắn là thật không nhớ được. Chỉ là ở lúc còn trẻ. Nghe qua cái khác lão chiến sĩ nghị luận quá. Nói bên kia không đi được. Các tổ tiên nếu ở nơi này dừng lại chân. Không có lại tiếp tục tiến về trước. Tự nhiên có đạo lý của bọn họ. Từ đối tổ tiên hoàn toàn tín nhiệm. Mỗi một nhậm đi săn tiểu đội đầu mục đi tới nơi này. Cũng sẽ không lại tiếp tục đi về trước. Muốn đi muốn khuếch trương. Cũng không phải hướng cái hướng kia. Đừng hướng bên kia đi. Mạch nhìn chằm chằm Thiệu Huyền. Hắn muốn Thiệu Huyền bảo đảm. Dừng một chút. Thiệu Huyền gật đầu nói. Được, ta biết. Sẽ không hướng bên kia đi. Đạt được Thiệu Huyền lời này. Mạch rốt cuộc cười cười. Nhìn sắc trời một chút. Ngoác đối Thiệu Huyền nói. Cần phải trở về. Thiệu Huyền thổi thanh tiếu. Sau đó đối trên bầu trời cha cha ra dấu tay. Tiếu cha cha không cam lòng kêu một tiếng. Lại ở chỗ cũ vòng vòng bay mấy vòng. Mới đi theo Thiệu Huyền hồi đệ tam cứ điểm sơn động đi. bởi vì tâm tình không tốt, còn cùng nửa đường gặp được một chỉ không biết tên chim đánh một trận. Đáng tiếc đối phương kỹ cao một bậc, đối phương chỉ ai cha cha mấy móng mà thôi, mà cha cha không chỉ có bị thương, trên người còn chọc rồi một nơi. Tâm tình càng kém, Thiệu Huyền một bên cho cha cha bôi thuốc, một bên còn phải an ủi. Chờ trở về sau, ta hỏi thử Vu, nhìn bên kia rốt cuộc là cái gì? Nếu là có thể, liền mang ngươi đi qua. Theo trở về ngày càng gần, mang dã thú săn thú người, cũng bắt đầu tâm tiêu. Bọn họ mặc dù cảm thấy chính mình nuôi dã thú chuyến này biểu hiện không tệ, không đánh nhau, cũng chưa cho đi săn tiểu đội tạo thành cái gì rắc rối lớn, còn giúp săn không ít con mồi. Nhưng mà, cuối cùng có đến Vu trước mặt, chỉ có Thiệu Huyền trong tay kia cuộn dã thú, đặc biệt là Lôi. Hắn trước kia cùng Thiệu Huyền từng có mâu thuẫn, lo lắng Thiệu Huyền so đo chuyện trước kia, nhớ tới chính mình bình thời tức giận thời điểm, những người khác cách làm, Lôi liền đẩy ra ngoài một chỉ hung thú. Cái này hung thú cấp bậc không cao, ở hung thú bên trong tương đối cấp thấp, nhưng đây là hắn cùng Mãnh hai cái bắt đến duy nhất một chỉ hung thú rồi. Lấy Mãnh bây giờ tình huống, đơn độc đi săn, chỉ có thể bắt đến dã thú mà thôi. Thiệu Huyền nhìn kéo dài tới trước mặt con mồi, nửa ngày không biết nói gì. Đây chính là trắng trợn hối lộ. Tâm tư còn thật nhiều. Không chỉ là Lôi, cái khác mấy người nhìn thấy Lôi cách làm, cũng kéo con mồi qua đây cho Thiệu Huyền. A Quang kia chỉ sợ hạc bước động chân to đi tới Thiệu Huyền trước mặt. Dùng hai cái cổ, sau đó vừa cúi đầu. Ở Thiệu Huyền trước mặt ói một khối chưa tiêu hóa xương. Thiệu Huyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Thiệu Huyền trên mặt biểu tình không quá hảo. Dương Quang huynh muội vội vàng đi qua đem sợ hạc lôi đi. Nhận được này mấy con hối lộ vật, Thiệu Huyền cũng không có ở cuộn gia thú thượng ghi lại. Bất quá, trở về đến bộ lạc cho Vu báo cáo thời điểm hắn cũng nói. Này mấy con coi như là chuyến này lao động thù lao. Vu đối này cũng không thèm để ý. Hắn cầm Thiệu Huyền đưa cho hắn cuộn gia thú, liên tục nghiên cứu 3 ngày, bất kể là Lôi, Mâu vẫn là Dương Quang huynh muội đám người, đều không biết, Thiệu Huyền ở ghi chép thời điểm, cũng dùng Vu cuốn hình thức, ghi chép một ít hình ảnh, mà những hình ảnh này, chính là này mấy con dã thú, lợi dụng bọn nó cực có loại thuộc đặc thù đi săn phương thức, đi săn giết con mồi cảnh tượng, ưu điểm và khuyết điểm. Cùng với này mấy con tính khí, từ ghi lại chữ viết cùng Vu họa thượng là có thể rõ ràng nhìn ra. Cũng không cần Thiệu Huyền nói bao nhiêu. Một lần lúc sau, Vu cũng không có lập tức đánh nhịp. Phía sau Vu lại an bài mấy lần. Nhường này mấy con dã thú ở cùng một đi săn tiểu đội đi săn. Bất quá cũng không tại mạch tiểu đội, mà là lần lượt đổi tuyến đường. Thiệu Huyền cũng phụng Vu chỉ thị, lần lượt đi theo một lần. May mắn đi mấy cái khác đi săn tiểu đội đi săn tuyến đường thượng lưu rồi một vòng. Đối các đi săn tiểu đội đi săn lộ tuyến thượng giống loài phân bố có cái đại khái hiểu rõ. Ở mỗi một lần đi săn lúc sau, Thiệu Huyền còn họa một chương cụ thể hơn bản đồ. Tấm bản đồ này thượng, cái nào địa phương đại khái có cái gì dã thú, hung thú, cái nào địa phương có càng nhiều dược thảo, cái nào địa phương có to lớn cây cối các loại. Đều có đánh dấu, mà những cái này, trừ Vu ngoài ra, Thiệu Huyền không có cùng bất kỳ người nào khác nói. Ngay cả lão khác cũng không biết. Đi cái khác đi săn tiểu đội mấy lần, Thiệu Huyền đều mang Caesar cùng cha cha. Đi theo cái khác đi săn tiểu đội đi săn tuyến đường thượng. Đến đệ tam cứ điểm lúc sau. Trong đó có một lần, cha cha lần nữa biểu hiện ra nó đối một cái hướng khác mãnh liệt hướng tới. Muốn hướng cái hướng kia phi, mà cái khác mấy lần, nhưng cũng không có như vậy tình huống. Thiệu Huyền đi hỏi quá Vu thế nào sẽ có như vậy tình huống. Vu cũng không có cho ra một cái đáp án xác thực. Hắn nói sẽ đi lật xem các tổ tiên lưu lại Vu cuốn ghi chép. Nhìn xem liệu có cặn kẽ ghi lại, tình huống không rõ lúc, Thiệu Huyền sẽ không dễ dàng mang cha cha đi qua bên kia. Ai biết bên kia sẽ có chút gì. Đi lại có thể hay không bình yên trở lại. Bởi vì Vu trước thời hạn cùng Lôi cùng Mâu bọn họ mấy cái nuôi dã thú người nói chuyện. cho nên mùa đông trước mấy lần đi săn, bọn họ đều hết sức săn được càng nhiều đồ ăn. Một năm này mùa đông, Vu lần lượt cho trừ Caesar cùng cha cha ngoài ra kia mấy con khác. Khác thời điểm, Vu đem Thiệu Huyền kêu qua, tính toán, nếu là hắn kiên trì không đi xuống, liền nhường Thiệu Huyền tới, mà coi như nhiệm kỳ kế Vu Quy Trạch, cũng bị Vu kêu lên bên cạnh xem. Khắc địa điểm liền ở lò sưởi bên, vì bảo đảm khắc thời điểm có đầy đủ lực lượng tinh thần. Thiệu Huyền phụ trách hướng lò sưởi bên trong ném hỏa tinh. Rõ ràng là tuyết rơi nhiều thiên, chung quanh lại không có một mảnh bông tuyết, liền hòa tan sau giọt mưa đều không có. So sánh với trên núi những địa phương khác, lò sưởi bên cạnh giống như là một cái đại lò sưởi. Thiệu Huyền đem một khối hỏa tinh ném vào mồi lửa, nhìn màu lửa đỏ năng lượng phiêu hướng Vu phương hướng, cùng với chính mình bên này. Còn Quy Trạch, nàng cũng không thức tỉnh, cho nên không có thể hấp thu hỏa tinh năng lượng. Bắt đầu đi, Vu nói, đệ nhất chỉ bị mang tới là lôi kia chỉ tên là Mãnh. Đem Mãnh mang tới người rất nhanh rời khỏi, mà lôi cũng không thể ở lại chỗ này. Bọn họ ở một cái khác nóc nhà đá chờ, đỉnh núi lò sưởi bên, cũng chỉ có Vu, Thiệu Huyền cùng Quy Trạch ba người. Vu ngồi ở gia thú chăn thượng, nhìn nằm xuống so hắn còn muốn cao hơn một chút dã thú. Đưa tay ra, quen thuộc hai sừng hỏa diễm đồ đằng xuất hiện ở Vu lòng bàn tay. Màu lam đồ đằng dần dần thành hình, chỉ là thời gian hao phí so Thiệu Huyền một lần kia muốn lâu hơn. Toàn bộ đồ đằng hoàn toàn hình thành thời điểm, Vu đã đầu đầy mồ hôi. May mà hỏa tinh năng lượng có thể nhanh chóng tiếp tế. Một lần này, Vu không cần giống Thiệu Huyền đêm đó, còn phải phòng bị chung quanh nguy hiểm. Ở nơi này, rất an toàn. Quá trình đều cùng Thiệu Huyền ban đầu làm không sai biệt lắm. Bất quá đồ đằng tạo thành lúc sau, ấn đi xuống thời điểm, hoa lâu hơn thời gian. May mà đem một điểm cuối cùng ấn xuống, đồ đằng đều không có tản đi. Lành lặn đã hoàn thành bước này, đang hoàn thành một khắc kia, Vu kiệt lực quay ngược lại. Nếu không phải Thiệu Huyền phản ứng mau, tiếp nhận mà nói, Vu sẽ trực tiếp ngã ở lò sưởi bên thạch trên mặt. Khắc qua một lần lúc sau, Vu phát hiện, hắn chỉ có thể chống đỡ khắc một chỉ, đem 7 con đều khắc hoàn thành, đến tiêu phí lâu hơn thời gian. Khắc một chỉ, nghỉ ngơi mấy ngày, mới có thể lại khắc hạ một chỉ. Khi cuối cùng một chỉ khắc hoàn thành thời điểm, mùa đông đã qua mau một nửa. Sách cổ thượng ghi lại, đối đi theo chó săn khắc, tỷ lệ thành công chỉ có một nửa. Vu cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng không nghĩ tới, vậy mà 7 con đều thành công. Mặc dù nửa đường có 4 lần ấn thời điểm đồ đằng thiếu chút nữa hình tàn, nhưng cuối cùng vẫn là nhanh chóng đông lại đứng dậy. Hoàn thành khác, 7 con dã thú trạng thái cũng duy trì lương hảo. Một cái mùa đông, bị Vu khắc 7 con, đều trưởng thành một vòng. Nhưng mà, bọn họ không hề giống Caesar kia cách biến hóa kịch liệt. Liền cùng các tổ tiên sở truyền xuống cuộn gia thú thượng ghi lại một dạng. Khắc lúc sau, là một cái tuần tự tiến dần quá trình, tương đối hòa hoãn. Cùng lúc đó, so sánh với trạng thái càng ngày càng tốt kia 7 con, cha cha suốt ngày ủ rũ đầu ủ rũ não. Đối với bình thời phần lớn thời điểm đều tinh lực thịnh vượng cha cha tới nói, đây là cái phi thường yêu thích tình huống. Chẳng lẽ là bởi vì trong bộ lạc chín chỉ bên trong, chỉ có nó là ngoại lệ. Nhưng là, Vu nói, cha cha không thể khác. Không phải hắn không nghĩ khác, mà là không thể. Thiệu Huyền đã thử một lần, quả thật không cách nào hoàn thành. Vu còn nói, cha cha là một chỉ chân chính sơn phong cự ưng. Mà sơn phong cự ưng, có bọn nó chính mình tín ngưỡng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.